Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Tô Phu Nhân rời đi, toàn bộ hầu phủ lập tức an tĩnh lại. Đại đa số hạ nhân cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tô Phu Nhân vì sao phải rời đi kinh thành. Chỉ là toàn bộ hầu phủ đều ở vào một loại mưa gió sắp tới bầu không khí chung, làm bọn hạ nhân ban ngày cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Tô Phu Nhân rời đi ngày ấy, phái người tặng một phần quyển sách nhỏ cấp Thiệu Hầu ra. Kia quyển sách thượng tuy rằng có không ít tài vật, nhưng cùng toàn bộ hầu phủ thật lớn thiếu hụt, cùng với mấy thế hệ chủ mẫu của hồi môn thượng tài vật tổn thất so sánh với, như cũ có phi thường đại chỗ hổng. Thiệu Hầu ra minh bạch, Tô Phu Nhân tất nhiên không có đem sở hữu tài vật nộp lên. Chỉ là hai người dù sao cũng là phu thê một hồi. Vì một đôi tiểu nhi nữ mặt mũi, hắn ngược lại không dám bức bách quá mức. Lần này sự tình, vô luận là tài vật, vẫn là sau lưng việc xấu xa thủ đoạn, bị hao tổn thương lớn nhất chính là Thiệu Du vợ chồng. Thiệu Hầu ra vốn là bởi vì đối Tô Phu Nhân xử phạt quá nhẹ, mà đối trưởng tử lòng mang áy náy, liền cũng bất chấp hầu phủ thiếu hụt, trước lấy kia quyển sách thượng tài vật, bổ khuyết Thiệu Du bị đánh cháo những cái đó phong mẫu của hồi môn. Những cái đó của hồi môn ghi tạc đồ chơi quý giá ngọc khí, bị Tô Phu Nhân đánh cháo lúc sau, phần lớn đều bị nàng qua tay bán đi ra ngoài. Cho nên hiện giờ còn trở về đồ vật, tự nhiên cũng không phải lúc trước vứt bỏ vài thứ kia. Thiệu Du tuy rằng đáng tiếc cũng không phải nguyên lai những cái đó đồ vật, nhưng cũng biết có thể truy hồi nhiều như vậy, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Tô Phu Nhân tuy rằng quản gia trình độ giống nhau, nhưng nàng rời đi 3 ngày lúc sau, Thiệu Hầu ra ngược lại phát giác nàng chỗ tốt tới. Chỉ cảm thấy nàng không ở lúc sau, tựa hồ trong phủ đều trở nên hỗn loạn rất nhiều. Thiệu Hầu ra cảm thán trong phủ không thể không có một cái nữ chủ nhân. Vốn định làm Thiệu Như Ngọc tới quản gia, nhưng lại bị Thiệu Du không. Cuối cùng hầu phủ quản gia quyền lại về tới Phùng Trinh Nương trong tay. Chỉ là từ Đông Ma Ma chủ quản, Phùng Trinh Nương ngày thường cũng không cần phí quá nhiều tâm tư. Chỉ là Đông Ma Ma quản không đến 2 ngày, liền tìm tới Thiệu Hầu ra. Nguyên nhân vô hắn, Tô Phu Nhân tuy rằng rời đi, nhưng hầu phủ thiếu hụt còn ở, xét nhà. Thiệu Du kiến nghị nói, Thiệu Hầu ra lại không quá tán đồng. Nói, hầu phủ xưa nay đãi hạ nhân hậu, nếu là tùy tiện chạy tới xét nhà, chỉ sợ sẽ đưa tới người khác nhạo báng. Phụ thân, đổ không bằng sơ, trong phủ trên làm dưới theo, đã là hỏng rồi không khí. Nếu là không xử lý, thiếu hụt chỉ biết càng lúc càng lớn. So sánh một chút nhạo báng, chẳng lẽ phụ thân không tức giận nô bộc so chủ gia có tiền sao? Thiệu Du hỏi. Thiệu Hầu ra nghe vậy mày nhăn lại, nói, gì đến nỗi này, những cái đó bọn hạ nhân lại tham, cũng không đến mức so hầu phủ còn muốn phú quý. Sợ Thiệu Hầu ra không thể hạ quyết tâm, Thiệu Du liền lại bổ sung nói, phụ thân lo lắng công chung vô bạc, gặp được thích bảo đao đều không có mua tới. Nhưng tháng trước, Lưu Ma Ma tôn tử lại ở ngoại ô hoa 8.000 lượng bạc mua một tòa thôn trang. Phụ thân như vậy tỉnh tiền, chẳng lẽ chính là vì này đó sâu mọt nhóm tỉnh sao? Thiệu Hầu ra nghe vậy, lập tức thật mạnh chụp hạ cái bàn, nói, khinh người quá đáng, xét nhà nhất định phải sau này giúp sâu mọt. Thiệu Hầu ra cũng là cái sấm rền gió cuốn tính tình, hắn trực tiếp liền chiêu chính mình cũ bộ, tạo thành một đống người, bay thẳng đến hầu phủ sau phố người hầu tụ tập khu mà đi. Đại tiểu thư, ngài mau cứu cứu lão nô đi, cầu xin ngài xin thương xót. Nhìn đến bổ nhào vào chính mình trước mặt thân ảnh khi, Thiệu Như Ngọc cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đãi cẩn thận phân biệt một phen, mới phát hiện trên mặt đất cái này hình dung chật vật, khóc đến tê thảm người, thế nhưng là mẫu thân nãi ma ma. Lưu ma ma, ma ma, mau mau lên, ngài đây là làm sao vậy? Thiệu Như Ngọc biết mẫu thân đối Lưu ma ma coi trọng, vội vàng đem người đỡ lên. Đại tiểu thư, Cầu xin ngài cứu cứu lão nô. Hầu gia muốn sao lão nô ra. Muốn đem lão nô một nhà đuổi ra hầu phủ. Lưu ma ma khóc lóc nói. Thiệu Như Ngọc hơi hơi sửng sốt. Nàng vẫn luôn ở chính mình trong viện. Chờ đợi cữu cữu bên kia người truyền tin tức. Nhưng chờ mãi lại không có chờ đến một cái tin. Không chỉ có như thế. Nàng lúc trước ý đồ cùng tàu tử tranh đoạt quản gia quyền. Nhưng lại sát vũ mà về. Cho nên, cũng không biết bên ngoài sự tình. Chính là các ngươi làm cái gì? Chọc đến phụ thân tức giận. Thiệu Như Ngọc dò hỏi. Lưu ma ma lắc lắc đầu. Nói, đại tiểu thư, lão nô luôn luôn thanh thanh bạch bạch làm người. Như thế nào sẽ chọc đến hầu gia sinh khí? Thiệu Như Ngọc khẽ nhíu mày. Lưu ma ma thật cẩn thận nói. Chẳng lẽ là bởi vì phu nhân duyên cớ? Hầu gia đây là muốn thu sau tính sổ. Thiệu Như Ngọc nghĩ nghĩ. Hiện giờ nàng ở bên ngoài không có nhân thủ. Cho nên đối với ngoại giới sự tình luôn là phản ứng chỉ độn. Mà trước mắt Lưu ma ma tuy rằng tuổi lớn điểm. Nhưng nhà nàng chung rồi lại không ít người ở bên ngoài hành tẩu. Thả người này cũng là mẫu thân nãi ma ma. Cho nên hoàn toàn có thể tin cậy. Nếu mượn cơ hội này đem Lưu ma ma một nhà thu làm mình dùng. Như vậy nàng muốn làm thành sự tình. Liền lại nhiều vài phần nắm chắc. Ma ma thả tại đây chờ một chút. Ta này liền hướng đi phụ thân cầu tình. Ngài là mẫu thân nãi ma ma. Ta tất nhiên sẽ không làm ngài chịu khổ. Thiệu Như Ngọc hứa hẹn nói. Lưu ma ma tròng mắt vừa truyền. Còn nói thêm. Hầu ra người động tác thô lỗ. Cầm nhà ta không ít đồ vật. Đại tiểu thư có thể hay không giúp lão nô đem đồ vật phải về tới. Tuy rằng đều là một ít không đáng giá tiền ngoạn ý. Nhưng lại là người nhà dùng thói quen. Hoàn toàn ly không được. Thiệu Như Ngọc một lòng muốn đem Lưu ma ma thu làm mình dùng. Nghe vậy liền không có hỏi nhiều liền thập phần sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì này một phen thình lình xảy ra xét nhà. Toàn bộ hầu phủ trên dưới. Tất cả đều nhân tâm hoảng sợ. Thiệu Như Ngọc mang theo tỷ nữ ra bên ngoài thư phòng đi trên đường. Liền gặp được không ít bước đi vội vàng hạ nhân. Chờ đến Thiệu Như Ngọc đi đến phụ thân thư phòng ngoại khi. Nhìn thấy chính là nơi này bị trọng binh gác tình hình. Thiệu Như Ngọc muốn đi vào. Lại bị cửa gác hộ vệ ngăn cản. Người không biết ta là người như thế nào sao? Thiệu Như Ngọc không dám tin tưởng hỏi. Kia gác hộ vệ, chỉ lạnh một khuôn mặt. Nói, hầu gia có phân phó. Không thể tùy ý phóng người ngoài tiến thư phòng. Thiệu Như Ngọc lập tức nói. Ta là phụ thân thân sinh nữ nhi. Như thế nào có thể coi như người ngoài? Người tránh ra, không cần chắn ta lộ. Kia hộ vệ lại không chút sứt mẻ. Hai bên rằng co là lúc. Có lại người xa xa đi tới. Hôm nay trong phủ loạn thực. Muội muội như thế nào ra tới? Thiệu Du có chút kinh ngạc hỏi. Đại ca, này không có mắt hộ vệ ngăn đón ta không được đi vào. Người mau thay ta thu thập hắn. Thiệu Như Ngọc đầy mặt ủy khuất nói. Thiệu Như Ngọc cảm thấy này chỉ là một chuyện nhỏ. Nghĩ Thiệu Du tất nhiên sẽ thế chính mình xuất đầu. Há liêu Thiệu Du mày nhăn lại. Nói, thư phòng trọng địa. Xác thật không phải ngươi một cái cô nương ra nên tới. Đại ca, Thiệu Như Ngọc trước kia mỗi lần xuất nhập thư phòng, đều không có lọt vào quá như vậy cự tuyệt. Nàng vốn tưởng rằng là việc rất nhỏ. Không nghĩ tới ngay cả Thiệu Du cũng như vậy răn dạy chính mình. Thôi, ta giúp ngươi đi vào hỏi một tiếng. Thiệu Du nói, trực tiếp hướng trong đi đến. Thiệu Như Ngọc trơ mắt nhìn đại ca vào phụ thân thư phòng. Kia hộ vệ lại không có ngăn trở. Lập tức nói. Người như thế nào không ngăn cản hắn. Thế tử gia không phải người ngoài. Hộ vệ lời ít mà ý nhiều nói. Thiệu Như Ngọc thiếu chút nữa khi cái ngưỡng đảo. Chỉ cảm thấy Thiệu hầu gia như vậy. Hoàn toàn là đối nhi nữ khác nhau đối đãi. Nàng không đợi đến Thiệu Du ra tới. Lại chờ đã có người dọn cái dương lại đây. Kia hộ vệ lại là cùng không thấy được giống nhau. Căn bản cản đều không ngăn cản một chút. Người này lại không ngăn cản. Chẳng lẽ cũng chỉ cản ta? Thiệu Như Ngọc tức giận hỏi. Nàng ở bên ngoài đối với cùng giai tầng công tử tiểu thư. vẫn luôn là ôn nhu nhàn nhã diễn xuất, nhưng đối với trong nhà hộ vệ, lại không có nửa điểm che giấu. Chỉ hận không được đem sở hữu xấu tính tất cả đều phát ra tới. Đại tiểu thư, những cái đó đều là hầu gia người. Hộ vệ tận chức tận trách trả lời. Thiệu Như Ngọc đang muốn phát hỏa khi Thiệu Du đi ra. Lâu, muội muội, cùng ta vào đi, Thiệu Du nói. Thiệu Như Ngọc nhìn kia hộ vệ liếc mắt một cái, lúc này mới đi theo Thiệu Du vào thư phòng. Thiệu hầu gia hiện giờ đang đứng tại án kỷ trước, trong tay chính thưởng thức một thanh đao. Phụ thân, ngài này bên ngoài hộ vệ thật là càng thêm không đem người xem ở trong mắt, hắn một cái kính ngăn đón ta, không được ta tiến vào đâu. Thiệu Như Ngọc tiến phòng liền cáo trạng. Tiểu cô nương ra ra, nói chuyện kiều thanh kiều khí, thoạt nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Thiệu hầu gia cũng hiển nhiên thực ăn nữ nhi này một bộ. Nghe vậy buông xuống trong tay kia bình tân mua bảo đao. Nói, thư phòng vốn là không phải cô nương ra tới địa phương. Lần sau muốn tìm ta, chỉ cần phái người đưa cái tin lại đây. Thiệu hầu gia tuy rằng yêu thương khuê nữ, nhưng cũng biết sự tình phân nặng nhẹ nhanh chậm. Nghĩ đến gần nhất trên triều đình phát sinh sự tình, hiện giờ hắn trong thư phòng cũng có không ít triều đình cơ mật. Tự nhiên không thể làm người tùy ý ra vào hắn thư phòng. Thiệu Như Ngọc cũng không nghĩ tới Thiệu hầu gia sẽ là cái dạng này phản ứng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể được đến Thiệu Du đồng dạng đãi ngộ, nhưng không nghĩ tới chỉ là bị phụ thân như vậy khinh phiêu phiêu đuổi rồi. Thiệu Như Ngọc trong lòng thầm hận, chỉ cảm thấy phụ thân thật sự là quá bất công. Như Ngọc, ngươi hôm nay tới tìm phụ thân có chuyện gì? Thiệu Du dò hỏi. Chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tới cấp phụ thân thỉnh an sao? Thiệu Như Ngọc hỏi ngược lại. Thiệu Du khẽ nhíu mày, không rõ vì sao muội muội đột nhiên nói chuyện mang thứ. Thiệu Như Ngọc thấy nói ca ca á khẩu không trả lời được, trong lòng chỉ cảm thấy một trận vui sướng. Ngay sau đó hướng tới Thiệu hầu gia làm nũng nói. Phụ thân hôm nay thật lớn uy phong, thật sự là anh minh thần võ. Thiệu hầu gia nở nụ cười, đối với nữ nhi thổi phồng hiển nhiên thập phần hưởng thụ. Liền nói, hôm nay sao đi lên một cháp chân châu, các ngươi hai anh em liền phân đi. Thiệu hầu gia chỉ trên bàn hộp gỗ. Thiệu Như Ngọc tiến lên, đem kia cháp mở ra, chỉ thấy bên trong một hộp mượt mà chân châu, mặt trên tất cả đều phiếm ôn nhu ánh sáng. Nàng khó được nhìn thấy như vậy phẩm chất một hộp chân châu, liền nổi lên độc chiếm tâm tư. Ca ca, chân châu là nữ hài gia dụng, người cầm cũng vô dụng, không bằng tất cả đều cho ta đi. Thiệu Như Ngọc cười nói. Thiệu Du còn chưa mở miệng, Thiệu hầu gia liền ở một bên nói. Hồ nháo, ca ca ngươi không cần phải, ngươi tẩu tử chẳng lẽ cũng không cần phải. Thiệu hầu gia là hảo tâm, không hy vọng nữ nhi vì một chút tử chân châu đắc tội phùng trinh nương. Cố tình Thiệu Như Ngọc lại thể hội không đến phụ thân một mảnh khổ tâm, ngược lại càng thêm cảm thấy phụ thân bất công. Ngay cả một cái con dâu đều so nàng cái này nữ nhi quan trọng. Thiệu Du đảo không thèm để ý này đó vật ngoài thân, mở miệng nói, phụ thân, bất quá là nửa cháp chân châu mà thôi, muội muội thích liền làm nàng lấy ra đi, trinh nương nói vậy cũng sẽ không để ý. Thiệu hầu ra thở dài, hướng tới Thiệu Như Ngọc nói, xem ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt, ngày sau cần phải nhiều cho ngươi tiểu cháu trai tiểu chất nữ làm vài món xiêm y. Thiệu Như Ngọc có lệ lên tiếng, tiếp theo nhớ tới hôm nay tới nơi này mục đích, nói, phụ thân, ngươi thả lưu ma ma một nhà đi, ma ma hơn phân nửa đời đều ở chiếu cố mẫu thân, phút cuối cùng lại muốn chịu như vậy khổ, quái đáng thương. Thiệu hầu ra nghe vậy, lập tức nhíu mày tới, hắn vừa định mở miệng, lại thấy trưởng tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lưu ma ma cầu tới rồi muội muội trước mặt, Thiệu Du nhẹ giọng dò hỏi. Thiệu Như Ngọc gật gật đầu, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, nói thẳng nói, ma ma tuổi lớn, chẳng sợ làm sai cái gì, còn thỉnh phụ thân nhiều bao dung chút. Kia muội muội biết Lưu ma ma đến tột cùng phạm vào chuyện gì sao? Thiệu Du lại hỏi. Thiệu Như Ngọc lắc lắc đầu, Nói, nàng một cái nô tí, có thể phạm bao lớn sự. Thiệu Du thở dài, nói, nàng một cái nô tí, lại ra Tư Phong Phú, tế tra dưới, phát hiện bên trong không chỉ có công chung tài vật, còn có vài vị chủ mẫu của hồi môn. Thiệu Như Ngọc sửng sốt, nhưng rốt cuộc vẫn là bảo toàn Lưu Ma Ma tâm tư chiếm thượng phong. Nói, còn không phải là một chút tài vật sao? Truy hồi tới không phải được rồi sao? Hà tất một hai phải đem người đuổi tận giết tuyệt? Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Nói vậy Lưu Ma Ma cầu đến muội muội trước mặt. Sở cầu không chỉ là lưu tại hầu phủ, hơn phân nửa còn muốn muội muội giữ được nàng gia tài. Thiệu Như Ngọc trên mặt cứng đờ, nghĩ đến Lưu Ma Ma nói những lời này đó, xác thật là cầu nàng hỗ trợ giữ được gia sản ý tứ. Thiệu Du thừa thắng xông lên, nói, muội muội hiện giờ yêu thích không buông tay này một cháp chân châu, chính là từ Lưu Ma Ma trong nhà sao ra tới. Thiệu Như Ngọc cúi đầu, nhìn trong lòng ngực ôm một cháp chân châu. Lại nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Lưu Ma Ma kia vẻ mặt thê thảm đáng thương bộ dáng. Thật sự vô pháp đem này hai dạng liên hệ đến cùng nhau. Muội muội nhìn xem này trương đơn tử. Mặt trên ghi lại, đều là từ Lưu Ma Ma trong nhà điều tra ra. Thiệu Du đem trong tầm tay một trương đơn tử đưa cho Thiệu Như Ngọc. Thiệu Như Ngọc đập vào mắt liền nhìn thấy mặt trên đệ nhất hành là 5 vạn lượng bạc. Càng đi hạ xem, càng là làm nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng hiện tại thật sự một chút đều không nghĩ giải cứu Lưu Ma Ma. Này một cái lão nô tí, nàng có thể so chính mình cái này đại tiểu thư giàu có nhiều. Thiệu Hầu gia cũng vào lúc này mở miệng, trầm giọng hỏi, ngươi còn phải cho nàng cầu tình sao? Thiệu Như Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiệu Hầu gia lúc này mới yên lòng. Cố tình Thiệu Du ở một bên e sợ cho thiên hạ không loạn, kiến nghị nói, phụ thân, nếu muội muội như vậy kính trọng Lưu Ma Ma, không bằng ngài cũng đừng đem Lưu Ma Ma một nhà bán đi, mà là thưởng cho muội muội đi, vừa lúc nàng cũng yêu cầu mấy phòng đắc lực thị tí. Thiệu Như Ngọc vừa định muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lưu Ma Ma một nhà hiện giờ cùng đường. Hiện giờ đúng là đem người thu làm mình dùng cơ hội tốt. Thấy nữ nhi ứng hạ, Thiệu Hầu ra thở dài, liền cũng liền không hề quản. Chờ đến Thiệu Như Ngọc rời đi thư phòng, Thiệu Du mới vừa rồi trầm giọng mở miệng, nói, phụ thân, tứ hoàng tử bên kia, hình như có dị động. Thiệu Hầu ra gật gật đầu, nói, người làm người cẩn thận nhìn chăm chăm điểm, đãi xét nhà sự tình kết thúc, toàn phủ giới nghiêm, cần phải không thể để cho người khác nhãn tuyến trà trộn vào trong phủ. Thiệu Du vội vàng đồng ý. Thiệu Hầu gia nhìn trước mắt nhi tử, trong lòng liền càng thêm vừa lòng. Lần này xét nhà bên ngoài thượng vì đền bù công chung thiếu hụt, nhưng trên thực tế cũng có thể nhân cơ hội nhổ u ác tính, thanh trừ người khác đặt ở trong phủ thám tử, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Nguyên bản Thiệu Hầu gia cho rằng, muốn nhổ chỗ tối cái đinh, tất nhiên muốn phí rất lớn một phen sức lực. Cố tình đứa con trai này, giống như là khai đệ tam con mắt giống nhau. Phàm là có một tia không thích hợp, tổng có thể bị đứa con trai này thấy rõ ràng. Thiệu Hầu gia chinh chiến nhiều năm, vốn là chiến công hiển hách, nhưng liền cùng sở hữu võ tướng vận mệnh giống nhau. Hắn như vậy nổi bật, chiêu trong chiêu kiêng kỵ. Đơn giản Thiệu Hầu gia đến cao nhân chỉ điểm, kịp thời tá binh quyền, hồi kinh trung lãnh một cái nhàn tản chức vị, lúc này mới bảo toàn chính mình cả nhà gia trẻ. Chỉ là hiện giờ triều đình còn có tảng lớn thổ địa lưu lạc với ngoại tộc tay. Cố tình bởi vì cố kỵ võ tướng thế đại, triều đình đối ngoại tác chiến vẫn luôn đổi tướng, dẫn tới biên cảnh như cũ không xong, núi sông chưa phục, cứ như vậy tá rớt binh quyền. Thiệu Hầu gia trong lòng cũng không cam tâm. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày tập võ không nghỉ, vì chính là một ngày kia có thể trở về chiến trường. Cho nên, phàm là có thể có một tia cơ hội như vậy, Thiệu Hầu gia đều sẽ không bỏ qua. Du Nhi, người có thể hay không trách ta, vì bản thân chi tư, khả năng hủy hoại toàn bộ hầu phủ cơ nghiệp. Thiệu Hầu gia nhẹ giọng hỏi. Nguyên cốt truyện, Thiệu Hầu gia như cũ là kiên trì hắn chinh chiến xa trường, thu phục non sông tâm nguyện. Cũng đúng là bởi vì tâm tư của hắn quá mức rõ ràng, mới có thể bị người có tâm lợi dụng. Cuối cùng tuy rằng không có liên lụy gia tộc, lại hại chết chính hắn, mà nguyên thân, cũng là tại đây một hồi phong ba. Vì bảo hộ mẹ kế cùng đệ đệ, vứt bỏ tánh mạng, quảng cáo, cách chương.